Sấu nhị kêu lên: Chu lão đệ, ta thích xem, lại đến một cái. Thường Nguyệt nói: Sấu nhị, ngươi đi theo nảy sinh cái gì dỗ dành a? Lại để cho tỷ phu khó xử không phải? Kỳ thật, nàng cũng muốn nhìn xem tỷ phu còn có thể sẽ không cái khác ma thuật. Tỷ phu làm sao sẽ chơi ma thuật đâu rồi, hơn nữa thủ pháp cao minh như vậy. Bàn đại nói: Chu lão đệ, ngươi sẽ thấy cho đại gia biến một cái quá, dân ý không thể trái a. Bàn đại thằng này, rõ ràng dùng tới dân ý cũng thế. Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ, nói: tốt, ta đây sẽ thấy cho đại gia chơi một cái. Bất quá, chúng ta trước đó hay là muốn thanh minh. Ma thuật là gạt người đấy. Vừa rồi bằng hữu của ta không phải nói lớn hơn biến người sống ấy ư? Ta liền cho đại gia thử một chút. Đại biến người sống thuộc về cao đẳng ma thuật. Bình thường nhà ảo thuật cũng không dám tùy tiện chơi. Đại gia nghe xong đều mở to hai mắt nhìn xem. Dương Thi Nhã tay trái lôi kéo Liễu Thiên Thiên, tay phải lôi kéo Dương Dương, chen đến dưới đài. Thường Nguyệt quay đầu chứng kiến Liễu Thiên Thiên cùng Dương Dương, kinh ngạc: Liễu lão sư, Dương lão sư, các ngươi cũng tới á? Liễu Thiên Thiên cùng Dương Dương đều hướng nàng cười cười: Thường bác sĩ, của ngươi tỷ phu thật là một cái nhân vật thần kỳ. Giống như không có hắn sẽ không đâu. Thường Nguyệt hì hì cười cười: Ta cũng không biết đâu rồi, có lẽ hắn sẽ nhớ thứ đồ vật còn có rất nhiều a. Dương Thi Nhã nói: mau nhìn, Chu ca ca phải đổi rồi. Mấy người hướng trên đài nhìn lại, nhưng thấy Chu Cửu Giới từ sân khấu đằng sau đem gắn chuẩn bị hòm rỗng cầm tới, sau đó đem ngoại lệ đều hướng dưới đài bày ra, ý bảo bên trong không có cái gì. Rương hòm đặt ở trên đài, Chu Cửu Giới ra vẻ thần bí cười hỏi: Đại gia hy vọng ta biến cái gì à? Dưới đài tiếng hô nhiều nhất là mỹ nữ, mỹ nữ. Đương nhiên, Sấu nhị thanh âm cao nhất. Bàn đại hướng Sấu nhị sọ não gõ một cái, nói: Nhìn cái gì mỹ nữ, biến thái, ngươi mình không phải là mỹ nữ sao? Sấu nhị cùng bàn đại từ khi ăn hết cả đêm thịt vịt nướng, thân thể thay đổi hình dạng. Bất quá, hai ủy căn bản không quan tâm những thứ này, cho nên cũng liền mặc kệ tự nhiên. Sấu nhị hì hì cười cười: Ta là đại mỹ nữ, muốn nhìn Chu lão đệ biến tiểu mỹ nữ. Gặp lại Chu Cửu Giới, đưa tay hướng không trung gãi gãi, nói: Mỹ nữ có phải hay không? Tốt, ta đây liền cho đại gia biến một cái. Nói xong, Chu Cửu Giới hai mắt cụp xuống, hai tay chậm rãi nâng lên. Dưới đài ngoài trừ bàn đại, Sấu nhị Thường Nguyệt nhìn ra hắn ở đây thầm vận thần công bên ngoài. Mặt khác người xem cũng không biết hắn muốn làm gì. Đột nhiên, Chu Cửu Giới song chưởng hướng phía trước nháy một cái. Mọi người dưới đài chỉ cảm thấy trước mắt kim quang huyền ảo hiện, cầu vồng lượn lờ. Sau nửa ngày kim quang thối lui, cầu vồng không thấy. Chu Cửu Giới ha ha cười cười, nói: Đại gia nhìn kỹ. Nói xong, hắn chậm rãi đem rương hòm xốc lên. Mọi người kinh hơn một tiếng, nguyên lai trong rương nhiều hơn một cái tiểu la lị nữ hài. Cô bé kia lớn lên ma nấm đầu, mặt trái xoan, mày rậm mắt to, phấn điêu ngọc trác giống như đáng yêu. Tiểu la lị đúng là Dương Thi Nhã. Dương Thi Nhã như thế nào tiến vào rương hòm? Đừng nói phía sau nàng Dương Dương cùng Liễu Thiên Thiên, liền Dương Thi Nhã mình cũng mê hoặc, ngơ ngác nhìn qua dưới đài người xem, nhìn hai bên một chút, thế mới biết trên mình đài. Oa, Chu ca ca, ngươi đem ta biến đến trên đài tới rồi sao? Chu Cửu Giới cười cười: Tốt rồi, chúng ta đi xuống đi. Dương Thi Nhã rất vui mừng, lôi kéo Chu Cửu Giới tay nói cái gì cũng không buông ra đi. chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Ngươi cần phải đem cái này thú vị ma thuật giao cho ta. Chu Cửu giới tay kia hướng đại gia ý bảo cảm ơn đại gia xem xét tiết mục tiếp tục a. Chu Cửu giới cùng Dương Thi Nhã xuống đài, mấy người xông tới. Sấu Nhị hì hì cười cười, nhảy đến Chu Cửu giới bên người, nói: Chu lão đệ, ngươi đại biến người sống ma thuật ta biết rõ, ngươi muốn không nên ta nói với ngươi phá. Chu Cửu giới cười nói: ngươi oa thiết đã nói, dù sao là gạt người đấy. Vừa rồi, Chu Cửu giới dùng Cửu Dương thần công bao lại mọi người dưới đài, mượn cơ hội chọn Dương Thi Nhã huyệt đạo. Lòng bàn tay khẽ hấp, đem nàng bắt đạo đài đi lên, đặt ở rương hòm phía dưới. Đây hết thảy biến hóa chỉ ở lập tức. Người bình thường kể cả Thường Nguyệt cũng không thấy rõ. Bất quá, bàn đại cùng Sấu Nhị dù sao bất thường, hay là nhìn ra một ít môn đạo. Bàn đại nói: Sấu Nhị, Chu lão đệ dạy cho ngươi rồi một tay, nói không chừng ngày nào đó ngươi cũng có thể lên đài đùa nghịch đùa nghịch. Nói ra sẽ không xem chút rồi. Sấu Nhị nói: đúng vậy, ta không thể nói, ta tự mình biết là được, ta cũng tới đại biến người sống. Dương Thi Nhã nhìn qua hắn nói: Sấu bá bá, ngươi cũng sẽ ấy ư, dạy cho ta được không? Sấu Nhị nói: không tốt, đây là ta Sấu Nhị tuyệt chiêu đặc biệt, ai cũng không giáo. Hừ, không giáo sẽ không giáo, ai mà thèm a? Ta lại để cho Chu ca ca giáo. Nói xong, Dương Thi Nhã ôm thật chặt Chu Cửu giới cánh tay. Dương Thi Nhã vẫn còn con nít, bởi vậy Thường Nguyệt đối với cử động của nàng cũng không thèm để ý. Liễu Thiên Thiên nói: Chu bác sĩ, hôm nay khó được đại gia tụ cùng một chỗ, ngươi còn nhớ rõ ngày đó đáp ứng chuyện của ta sao? Chu Cửu giới biết rõ nàng nói rất đúng, nhận thức hài tử cha nuôi sự tình, nhịn không được nhìn xem Thường Nguyệt. Chuyện này, Chu Cửu giới trước đó cùng Thường Nguyệt trưng cầu qua ý kiến. Thường Nguyệt kỳ thật rất sáng sủa đấy. Nếu như Chu Cửu giới không có nàng nói, nàng có lẽ sẽ suy nghĩ nhiều, thậm chí hội ăn không hiểu thấu giấm chua. Nhưng là Chu Cửu giới nếu như nói cho nàng, trong nội tâm nàng cũng liền rộng rãi rất nhiều. Tỷ phu, ngươi xem ta làm gì vậy, là ngươi nhận thức con gái nuôi, cũng không phải ta. Liễu Thiên Thiên hệ chất lan tâm, nữ tính vẫn cảm làm cho nàng có thể mơ hồ suy đoán ra Chu Cửu giới cùng Thường Nguyệt quan hệ. Bởi vậy cười cười, nói: Thường bác sĩ, nếu không như vậy đi, dứt khoát lại để cho nơ nơ nhận thức ngươi làm mẹ nuôi được không? Cái gì? Thường Nguyệt mặt xoét mà đỏ lên, cái kia hỏa thiêu hỏa liệu tư vị thế nhưng là thoáng cái đi đáy lòng. Như thế nào, ngươi không đồng ý sao? Nhân gia. Thường Nguyệt vốn còn muốn nói nhân gia lại không có kết hôn, có thể làm nơ nơ mẹ nuôi sao? Lại một nghĩ, cái kia lại thế nào á? Ai quy định không kết hôn không thể làm mẹ nuôi? Cũng không phải thân nương. Chẳng qua là nàng cùng tỷ phu, một cái là nơ nơ cha nuôi, một cái là nơ nơ mẹ nuôi. Việc này lại nói tiếp, có phải hay không quá cái kia? Liễu Thiên Thiên thấy nàng do dự, vội nói: nếu không coi như xong. Tốt, cái này mẹ nuôi ta làm. Thường Nguyệt thốt ra những lời này, quả nhiên là thốt ra. Bởi vì Thường Nguyệt chuẩn bị tâm lý còn không sung túc, vốn không nghĩ tới trả lời như thế nào. Nhưng lúc này thời điểm Liễu Thiên Thiên đột nhiên muốn thu quay về lời nói mới rồi. Như vậy sao được? Trong vô thức những lời này liền phun ra. Dương Dương cười nói: ngày khác không bằng xung đột. Tỉ tỉ, ta xem liền hôm nay a. đại gia đi trong nhà người. Cử hành cái nghi thức đơn giản. Số nhị vốn ngứa tay, còn muốn lên đài biểu diễn một phen. Nhưng nghe xong bên này có nghi thức, sẽ thu hồi chân. Hỏi này uy uy, cái gì nghi thức? Có hay không rượu? Liễu Thiên Thiên cười cười tự nhiên có a. Tốt, ta cũng muốn đi. Thường Nguyệt nói ta cùng tỷ phu là nơm nơm cha nuôi mẹ nuôi, ngươi là hài tử người nào, xem náo nhiệt gì. Bàn đại nói đúng vậy a, xem náo nhiệt gì. Bàn đại cùng số nhị giống nhau, đó cũng là cái tử huệ, bất quá bàn đại so số nhị ổn trọng chút ít. Số nhị nói bọn ta thế nào là người ngoài đâu rồi. Ngươi là bọn ta tiểu sư mẫu. Ngươi con gái nuôi chính là bọn ta tiểu sư muội. Có phải hay không a? Chu lão đệ. Liễu Thiên Thiên cùng Dương Dương nghe số nhị gọi Thường Nguyệt tiểu sư mẫu, đều là cười cười. Chu Cửu Giới lo lắng vứt bỏ hai người bọn họ. Còn không biết gây xảy ra chuyện gì đến. Đã nói Liễu lão sư, bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Ngươi không ngại a? Liễu Thiên Thiên cười nói nếu là Chu bác sĩ bằng hữu, liền cùng đi chứ. Vì vậy, mọi người cùng đi đến Liễu Thiên Thiên nhà. Liễu Thiên Thiên cùng Quan Trường Vân ở tại Phú Quý tên cư, phòng ở đều là cách thức châu U đấy. Liễu Thiên Thiên ở tại dựa vào đạo đệ nhất tòa nhà lầu, lầu 3, 3 phòng. Cửa vừa mở ra, Phú em đi ra. Vì chiếu cố tiểu nơn nơn, Liễu cục trưởng cho con gái xin cái vú em. Liễu Thiên Thiên trong nhà bài trí liền không cần nhiều lời rồi. Lại nói mọi người ngồi xuống, vú em dùng xe con đem nơ nơ đẩy đi ra. Oa, thật đáng yêu bảo bảo. Thường Nguyệt vô cùng niềm vui bảo bảo, gọi mẹ nuôi hữu lễ vật tiễn đưa đấy. Vừa rồi Thường Nguyệt một mình rời khỏi một hồi, đã vì mình và tỷ phu chuẩn bị xong cho hài tử lễ vật. Vú em cười nói hài tử mới 4 cái tháng sau, chắc là sẽ không gọi đấy. Thường Nguyệt gật gật đầu ta biết rõ trêu chọc nàng quá, nhớ kỹ mẹ nuôi a. Về sau muốn hôn. Liễu Thiên Thiên lại để cho Dương Dương cho phía dưới khách sạn gọi điện thoại, đính một bàn món ăn. Hơi lúc rượu và thức ăn lên bàn. Chúng nhân ngồi xuống. Ngay từ đầu, đại gia giúp nhau giới thiệu. Tự nhiên, Chu Cửu Giới giới thiệu đến hai quỷ lúc. Tự nhiên vội vàng lượt qua. Chỉ nói là bên trong lui công nhân viên chức. Từng tại huyện lân cận đi làm. Hắn vừa nói như vậy. Liễu Thiên Thiên tỷ muội cũng sẽ không nhiều hỏi. Bởi vì huyện lân cận tình huống tất cả mọi người không quen. Hỏi cũng vô dụng. Dựa theo nghi thức yêu cầu. Thường Nguyệt cùng Chu Cửu Giới ngồi ở chính giữa. Bởi vì bọn họ là lần này nghi thức nam nữ nhân vật chính. Dương Thi Nhã không nên dựa vào Chu Cửu Giới, mọi người cũng không có cách nào. Dương Thi Nhã trong ánh mắt tràn đầy kỳ màu. Thỉnh thoảng lại nhìn xem Chu Cửu Giới. Cảm thấy cái này thật là một cái nhân vật thần kỳ. Trong bệnh viện nhiều như vậy bác sĩ. Kể cả đến chuyên gia đều cứu không được tỷ tỷ. Hắn vừa ra tay. Tỷ tỷ sẽ không chuyện. Tỷ tỷ là một cao nhã người. Cho tới bây giờ không có tán thưởng qua người nam nhân kia. Chu Cửu Giới lại thường thường động ở bên cạnh của nàng. Chu Cửu Giới rõ ràng có thể đem bài xì phé khiến cho mơ hồ kia huyền. Nhưng lại đem mình biến đã đến trên đài. Nghi thức bắt đầu. Thường Nguyệt đại biểu Chu Cửu Giới. Đem cha nuôi mẹ nuôi lễ vật đưa lên. Đó là một cái vòng tay cùng một khối ngọc. Liễu Thiên Thiên từ chối vài câu, Thường Nguyệt cố ý muốn đưa, Liễu Thiên Thiên liền đại biểu nơm nơm nhận. Dương Thi Nhã ôm Chu Cửu Giới cánh tay hỏi Chu ca ca. ngươi chừng nào thì vuốt vuốt bài tú lơ khơ bài kỹ dạy cho ta à? Ta rất thích. Chờ ta học xong, cấp cho các học sinh đùa nghịch một đùa nghịch. Chu Cửu Giới cười nói cái kia đều là gạt người đấy. Chu Cửu Giới nói không sai, ma thuật khảo thi chính là nhanh tay lẹ mắt, hoặc là đạo cụ tác dụng. Đương nhiên, ma thuật cũng sẽ căn cứ hóa học nguyên lý thúc đẩy đầu óc đột nhiên thay đổi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 145. Chương 145 xấu nhị nói Chu lão đệ. Ta cũng buồn bực. Thứ hai ma thuật ta là đã nhìn ra. Có thể cái thứ nhất ta không hiểu. Những cái kia hồng đào a như thế nào đã thành không chính hiệu. Chu Cửu Giới cười cười thực không dám giấu diêm, ta lúc ấy dùng tới mộng huyễn thần công. Mộng huyễn thần công là ta rảnh rỗi đến không có sự tình phỏng đoán đi ra đấy. Có thể cho người sinh ra một loại ảo giác, có mê huyền ảo công năng. Kỳ thật những cái kia bài chính là bài, chẳng qua là đại gia cảnh tượng trước mắt không giống với lúc trước. Oa, nguyên lai là như vậy, ta bị ngươi lừa. Dương Thi Nhã nói mộng huyễn thần công. Chu ca ca, ta cũng muốn bắt chứ. Ngươi còn nhỏ, cái này cũng không hay học đấy. Muốn trong vòng lực làm cơ sở, nội lực không đạt được, căn bản không cách nào mê huyền ảo người khác ý thức. Dương Thi Nhã biểu môi nói lại là nhỏ, ai nhỏ hơn. Sau khi nghi thức xong, Liễu Thiên Thiên nói Chu bác sĩ, Thường bác sĩ, nơm nơm có thể nhận thức đến các ngươi làm cha nuôi mẹ nuôi. Ta thật cao hứng. Đến, chúng ta uống rượu. Dương Thi Nhã lại biểu môi nói đã thành người một nhà, còn bác sĩ gọi. Liễu Thiên Thiên cười cười, Thi Nhã nói cũng đúng. Đã có nơm nơm cái tầm quan hệ này, chúng ta xác nhận người một nhà. Chu đại ca, Thường Nguyệt muội, về sau chúng ta cứ như vậy xưng hô a. Dương Dương nói đúng vậy a, đại gia nếu là người một nhà không thể xa lạ. Chu Cửu Giới nói đi, ta nghe Liễu lão sư cùng Dương lão sư đấy. Dương Thi Nhã đẩy hắn một chút, Chu ca ca, nhìn ngươi cái gì Liễu lão sư Dương lão sư. Liễu Thiên Thiên nói kêu tên a. Chu Cửu Giới gật gật đầu, nói chuyện này Liễu cục trưởng bọn hắn biết không? Liễu Thiên Thiên nói mấy ngày hôm trước ba ba mụ mụ tới đây cho hài tử hơn trăm ngày. Ta cùng bọn hắn nói lên chuyện này đến. Ba ba không có tỏ thái độ. Mụ mụ giống như nghe nói qua Chu đại ca. Dương Dương nói các ngươi không biết tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ của ta cái này cố chấp nóng nảy. Ba ba mụ mụ cũng không cần biết. Chu Cửu Giới gật gật đầu, hắn đương nhiên lĩnh giáo qua Liễu Thiên Thiên cố chấp. Xấu nhị sớm đã kiềm chế không được. Nếu không có hôm nay nơi đặc thù, bàn đại đang không ngừng mà hướng hắn ý bảo, hắn đã sớm phong quyển tàn vân rồi. Có thể đã bắt đầu a. Xấu nhị liếm liếm bờ môi. Liễu Thiên Thiên gật gật đầu, chương trình tiến hành song song, đại gia tùy tiện a. Bất đồng lời của nàng nói xong, xấu nhị đã bưng chén rượu lên, hoặc một tiếng liền uống một hơi cạn sạc. Bàn đại ha ha cười cười. Vốn còn muốn khuyên hắn, nhưng mình khẩu vị trong con sâu rượu đã ở làm ầm ĩ lấy. Dứt khoát uống đi. Bàn đại xấu nhị liên tiếp uống tam đại chén, lúc này mới thoáng đã ghiền. Dương Dương le lưỡi trong lòng tự nhủ hai cái vị này thật lớn tử lượng. Chu Cửu Giới nói nhị vị, hôm nay nơi bất đồng cũng không nên làm trò cười. Xấu nhị nói Chu lão đệ yên tâm, ta sẽ không để cho tiểu sư muội chê cười đấy. Thường Nguyệt cười nói tiểu sư muội ngươi nhỏ như vậy, biết rõ chê cười ngươi sao? Xấu nhị nói có thể nàng tổng hội trưởng thành. Buổi tối hôm nay là một ánh sáng chói lọi thời khắc, nhất định có thể ghi vào sử sách, làm tiểu sư muội trưởng thành. Đã biết chuyện ngày hôm nay, nhất định sẽ nói. Nhìn, đây là ta Xấu nhị sư huynh, đây là ta Bàn đại sư huynh. Mọi người cười to. Liễu Thiên Thiên nhìn xem Chu Cửu Giới Chu đại ca, nghe nói ngươi gần nhất một mực không có đi làm. Ừ, là viện trưởng cho phép đấy. Hắn nói cho ta thiên vị, dù cho ta không đi làm, tiền lương cũng có thể như thường lệ cầm. Loại sự tình này lệ trước kia còn là không có. Viện trưởng là chịu ta công công áp lực a. Hắn không hy vọng ngươi ra hiện tại trong bệnh viện. Ngươi không có ở đây, ta công công liền sẽ không làm khó viện trưởng. Có lẽ vậy. Chu bác sĩ, ngươi y đạo tốt như vậy, lại còn trẻ như vậy, là không nên đần độn xuống dưới đấy. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ. Hắn chưa từng oa thiết đần độn, trên thực tế, hắn vẫn chưa quên phụ huấn. Hắn một mực mộng tưởng muốn làm một cái tể thế vì dân gian y. Chẳng qua là đi làm lúc, phó viện trưởng động một chút lại đi phụ khoa đi dạo, ghé vào lỗ tai hắn kể một ít lời khó nghe, hơn nữa bắt bẻ, làm cho người ta tâm phiền ý loạn. Bệnh viện lời đồn hắn cũng chịu không được. Mặc dù hắn là nam nhân, thanh danh bên trên Liễu Thiên Thiên tổn thất càng lớn, nhưng là Liễu Thiên Thiên khi hắn trong suy nghĩ là thánh khiết đấy. Hắn không muốn làm cho hình tượng của nàng bị long đong. Có lẽ chính mình né tránh, đại gia tự cũng không nghị luận nữa đi xuống. Cái này là Chu Cửu Giới một mực không có đi làm nguyên nhân. Bây giờ nghe Liễu Thiên Thiên nói đến, hắn gật gật đầu, nói ta biết rõ, ta sẽ không buông tha cho y học sự nghiệp. Vậy là tốt rồi, Chu đại ca, ngày mai ta cùng ngươi đi làm a. Ngươi! Tất cả mọi người nhìn xem Liễu Thiên Thiên. Liễu Thiên Thiên nói phó viện trưởng đối với ngươi như vậy là vì công công áp lực. Ta nghĩ công công áp lực lớn hơn nữa cũng không bằng ba mẹ a. Ta ngày mai sẽ tự mình tiễn đưa Chu đại ca đi làm. Ngươi là một cái ưu tú bác sĩ, quyết không thể bởi vì ta sự tình mà lãng phí tốt thời gian. Liễu Thiên Thiên nói được thì làm được, ngày hôm sau nàng liền cùng Chu Cửu Giới đi vào bệnh viện. Làm Liễu Thiên Thiên ra hiện tại phó viện trưởng xử lý công thất lúc, phó viện trưởng sững sờ. Làm phó viện trưởng đã gặp nàng sau lưng Chu Cửu Giới lúc, thì càng thêm sợ ngây người. Liễu Thiên Thiên không đợi hắn nói chuyện, liền đánh trúng pháy, tại trên ghế salon ngồi xuống, chân nhấc lên, giày ủng bên trên sáng sáng ánh sáng chói lọi đâm thẳng lấy phó viện trưởng mặt. Phó viện trưởng, nhìn qua ngươi thật bất ngờ. Liễu Thiên Thiên sửa sang tóc mai đang lúc mái tóc, một tia mái tóc bị điều hòa gió thổi, tại nàng trơn bóng như ngọc trên mặt phật động lên. Vâng, đúng vậy a, ta không nghĩ tới Liễu cô nương trở về. Phó viện trưởng nói, chỉ sợ ngươi càng muốn không đến, ta sẽ cùng Chu đại ca cùng đi a. Chu đại ca? Phó viện trưởng ngẩng đầu nhìn xem Chu Cửu Giới, trong lòng tự nhủ thật là thân thiết xưng hô. Chẳng lẽ ngoại giới đồn đại thật sự? Không có khả năng a. Chu Cửu Giới bất quá là một cái bác sĩ, Liễu Thiên Thiên thế nhưng là huyện trưởng con gái. Liễu cô nương, ngươi như thế nào có rảnh đến bệnh viện à? Có phải hay không muốn kiểm tra thân thể? Không, ta không sao, là bồi Chu đại ca đến đấy. Phó viện trưởng lần nữa nhìn xem Chu Cửu Giới, Liễu cô nương có ý tứ là Phó viện trưởng, Chu đại ca ở nhà rảnh rỗi một đoạn thời gian, có phải hay không nên đi làm? Cái này, Liễu cô nương, lời này của ngươi là có ý gì? Phó viện trưởng, ngươi cho rằng ta không biết sao, ngươi sợ ta công công bới móc khiến cho Chu đại ca về nhà. Là hắn chủ động nói ra. Lời nói có thể nói như vậy. Nhưng trong lòng ngươi minh bạch. Chu đại ca nếu không chủ động, ngươi còn không mỗi ngày đi phụ khoa ép buộc hắn. Liễu cô nương. Phó viện trưởng cười khổ một tiếng, ta cũng là vì quan cục trưởng suy nghĩ. Nếu không như vậy, quan cục trưởng tâm tình rất khó bình tĩnh. Ngươi thầm nghĩ đến hắn, lại không nghĩ rằng ta. Liễu cô nương có ý tứ là, ta nghĩ nói cho ngươi biết một sự kiện. Chu đại ca hiện tại đã là nữ nhi của ta cha nuôi. Ta không muốn làm cho nơ nơ cha nuôi bình thường cả đời. Ta hy vọng 5 năm, 10 năm, 15 năm về sau, Chu đại ca sẽ trở thành mỗi người ca tụng danh y. Nói xong, Liễu Thiên Thiên đôi mắt dễ thương sáng chỗ sáng nhìn xem phó viện trưởng. Từ vừa mới bắt đầu, Liễu Thiên Thiên liền đầy đủ phô bày vẻ đẹp của nàng. Mỹ nữ hiệu ứng. Không biết từ lúc nào lên, những lời này liền lưu hành ra. Phó viện trưởng cái trán đổ mồ hôi đã đến. Liễu cô nương, ngươi cùng quan cục trưởng là người một nhà như thế nào? Như thế nào? Ta cùng Chu đại ca cũng không phải là người một nhà sao? Hắn là nữ nhi của ta cha nuôi, chuyện này người nhà của ta cũng là cho phép đấy. Liễu Thiên Thiên nói đến gia nhân lúc nhìn xem phó viện trưởng, quả nhiên gặp phó viện trưởng biến sắc. Tốt tốt. Khiến cho Chu bác sĩ bình thường đi làm a, bất quá. Liễu cô nương, ngươi xem có thể hay không lại để cho hắn đi hậu cần. Hậu cần sự tình ít. Trách nhiệm tâm nhỏ. Thanh nhàn. Vui đùa một chút chơi mạt chược gì gì đó. Ta cũng có thể mở một mắt nhắm một mắt. Phó viện trưởng, ngươi còn nghe không hiểu ý của ta sao? Ta hy vọng Chu đại ca phát huy hắn năng khiếu, mà không phải bị ngươi trói buộc chặt tay chân. Phó viện trưởng xoa xoa cái trán đổ mồ hôi được rồi. Nói xong, phó viện trưởng nhìn xem Chu Cửu Giới Chu bác sĩ, ngươi quay về phụ khoa đi đi. Chu Cửu Giới liếc mắt nhìn Liễu Thiên Thiên. Liễu Thiên Thiên cười cười, Chu đại ca, ngươi đi đi. Chu Cửu Giới gật gật đầu, đi ra viện trưởng văn phòng. Đi vào ký túc xá bên ngoài, Chu Cửu Giới nhìn qua sáng lạng bầu trời, một hồi than thở. Mỹ nữ hiệu ứng. Quả nhiên là mỹ nữ hiệu ứng sao? Chu Cửu Giới biết rõ. Liễu Thiên Thiên biểu hiện ra đối với đại gia nói, muốn dùng mỹ nữ hiệu ứng trợ giúp chính mình. Kỳ thật, hắn biết rõ, Liễu Thiên Thiên tuyệt không phải lợi dụng tư sắc để đạt tới mục đích là nữ tử. Nàng nói như vậy, làm như vậy, không phải là muốn che lấp. Nàng xảo dịu ngẩng lên ra ba ba mụ mụ. Tự nhiên biết rõ. Nếu như không có ba ba vai trò là mẹ cùng địa vị, có lẽ áp không dưới phó viện trưởng. Nhưng nàng là thông minh đấy. Không muốn cho ba ba mụ mụ lưu lại cái gì nỗi lo về sau. Cho nên, nàng mới dùng gia nhân thay thế. Gia nhân, người nhà của nàng là ai, phó viện trưởng tự nhiên rất rõ ràng. Chu Cửu Giới đang nhìn bầu trời. Nghĩ thầm xem ra, trên đời rất nhiều sự tình cũng không chết võ công có thể giải quyết đấy. Cũng không phải y đạo có thể giải quyết đấy. Chu Cửu Giới đi vào phòng khám bệnh lầu, khi hắn đi vào phụ khoa văn phòng lúc thấy được kinh người một màn. Chỉ thấy trong văn phòng ngồi mười mấy hộ sĩ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 146 phân tổ đấu. Chương 146 phân tổ đấu cái kia mười mấy hộ sĩ Chu Cửu Giới trên cơ bản quen thuộc. Ngoại trừ phụ khoa đấy, chính là nhi khoa đấy. Chu Cửu Giới đứng ở cửa ra vào, có chút sững sờ. Văn phòng vốn là không rộng lắm, bị mười mấy hộ sĩ một lát vào, vẫn còn với hắn vị trí. Trong đám người, Bạch Tĩnh quay mặt lại, thấy được Chu Cửu Giới. Chu bác sĩ, ngươi tới rồi. Chu Cửu Giới gật gật đầu, đại gia đây là đang. Đang làm gì đó? Lập tức qua tiết trung thu rồi. Bệnh viện muốn làm một hồi văn nghệ hội diễn. Trong ngoài ngoài khoa khám gấp hộ sĩ tạo thành một cái đoàn đội. Chúng ta phụ khoa nhi khoa cùng mấy cái phòng tạo thành một cái đoàn đội. Đại gia đang thương lượng biểu diễn tiết mục đâu? Chu Cửu Giới vẫy vẫy tay, các ngươi tiếp tục. Chu Cửu Giới lui đi ra. Trong văn phòng liếu ríu đấy cùng từng mảnh rừng cây không sai biệt lắm. Trước mặt Thiết Sang đang đi tới, chứng kiến Chu Cửu Giới sững sờ. Chu bác sĩ, đi làm. Ừ, từ hôm nay trở đi tiếp tục đi làm, a là viện trưởng nói. Thiết Sang đi vào đối diện người chủ nhiệm văn phòng, nói Chu bác sĩ, ngươi cũng tới đây một chút a. Chu Cửu Giới đi đến, gặp người chủ nhiệm đang tại lật xem tập ảnh. Chu bác sĩ, ngươi tới thật đúng lúc, đối với trung thu hội diễn sự tình ngươi có ý kiến gì không? Người chủ nhiệm buông tập ảnh. Ta không hiểu nhiều, hay là hai vị chủ nhiệm định đi? Người chủ nhiệm nói ta xem những năm qua hoạt động tập ảnh. Cảm giác ca múa tương đối nhiều. Mặc dù cái này hình thức là người trẻ tuổi qua đấy, nhưng là có chút tuột. Tới đây đi qua đấy, không có điểm ý mới. Thiết Sang nói ngụy chủ nhiệm có phải hay không có chủ ý gì tốt. Ngụy chủ nhiệm nói lần này chúng ta bệnh viện chia làm hai cái biểu diễn tổ. Rất hiển nhiên, cái kia tổ biểu diễn thắng được tiếng vỗ tay nhiều. Cái kia tổ có thể đại xuất danh tiếng. Ta lão ngụy thật muốn tại Lâm Lui lúc trước lại phong quan một chút. Chu Cửu Giới thầm nghĩ văn nghệ hội diễn rất bình thường, nhưng tại sao phải chia làm hai cái tổ? Chẳng lẽ có thêm ý gì sao? Chu bác sĩ, ngươi đang suy nghĩ gì? Thiết Sang gần đây đối với Chu Cửu Giới thái độ đã rõ ràng lớn sữa. Ta đối với cái này phương diện một chút kinh nghiệm đều không có. Hơn nữa, tham gia biểu diễn hộ sĩ đều là nữ hài tử. Hết thảy kính xin hai vị chủ nhiệm làm chủ. Đang nói, Bạch Tĩnh đột nhiên tham tiến đầu đến, nói Chu bác sĩ, Trịnh viện trưởng cho ngươi đi một chút. Chu Cửu Giới đối với Thiết Sang cùng ngụy chủ nhiệm gật gật đầu, đi ra ngoài. Thiết Sang nhìn xem bóng lưng của hắn tự hồ đang suy nghĩ gì. Hôm nay bệnh viện hành lang tự hồ so dĩ vãng cái kia một ngày càng náo nhiệt. Cũng không phải nói bệnh người nhiều hơn rất nhiều, mà là lui tới hộ sĩ nguyên một đám vô cùng hưng phấn. Đi nảy sinh đường tới, bộ ngực cao thẳng lấy, người cũng lộ ra đặc biệt tinh thần. Có một chút trong miệng còn hừ phát một ít lưu hành ca khúc. Bầu không khí, cái này là giải trí bầu không khí. Chu Cửu Giới cười thầm một chút, đi tới ký túc xá bên trên. Trịnh viện trưởng nghe được gõ cửa lên, tự mình tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, Chu Cửu Giới vào được. Trịnh viện trưởng hướng trên hành lang liếc mắt nhìn, sau đó đóng cửa cười nói Chu bác sĩ, mời ngồi. Chu Cửu Giới ngồi xuống, hỏi Trịnh viện trưởng có cái gì phân phó sao? Chu bác sĩ, nghe nói từ hôm nay trở đi, ngươi lại bình thường đi làm. Ừ, tốt. Ta đang vì ngươi sự tình xoắn xuýt đâu rồi. Nói thật ra, ngươi không đi làm trong khoảng thời gian này, ta thế nhưng là không có hảo tâm tình. cùng phó viện trưởng nhao nhao mấy lần. Ta mục đích làm như vậy ngươi cũng biết đấy. Cảm ơn Trịnh viện trưởng quan tâm, trong nội tâm của ta minh bạch đấy. Chu Cửu Giới thầm nghĩ, họ Trịnh muốn lôi kéo chính mình, rõ ràng không sợ đắc tội phó viện trưởng, khó được. Ha ha, có ngươi những lời này là được rồi, Chu bác sĩ, nghe nói là Liễu cô nương tiễn đưa ngươi tới hay sao? Ừ, cái này là được rồi nha, ngươi a. Trước kia chính là hết hy vọng mắt. Quá trung thực. Phải học được lợi dụng một ít quan hệ. Liễu cô nương nói như thế nào cũng là bệnh nhân của ngươi. Nàng đối với ngươi ấn tượng rất tốt. Ngươi có việc cầu nàng. Nàng có thể cự tuyệt sao? Cái tầm quan hệ này muốn hảo hảo lợi dụng a. Minh bạch. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ, xem ra ngươi còn không biết Liễu Thiên Thiên con gái đã thành vào ta con gái nuôi. Người a. Nhánh một cái vài thập niên. Cơ hội tốt một tung mất đi. Ngàn vạn không thể bỏ qua. Đã có cái tầm quan hệ này, về sau ngươi đang ở đây bệnh viện là tốt rồi lăn lộn. Ta cũng yên lòng. Trịnh viện trưởng, ngươi hôm nay tới tìm ta, sẽ không chỉ vì chuyện này a? Đương nhiên không phải. Tiết Trung Thu bệnh viện muốn làm văn nghệ hội diễn. Hôm nay hoạt động cùng những năm qua bất đồng. Những năm qua đại gia chẳng qua là đồ cái náo nhiệt. Năm nay. Nói đến đây Trịnh viện trưởng tự hồ đang suy tư cái gì. Năm nay làm sao vậy? Năm nay cổ viện trưởng đề nghị. Muốn làm một lần tinh thần phong mạo biểu hiện ra. Lại để cho các y tá chia làm hai cái tổ. Nên mới nghệ so đấu hình thức. Xem cái nào tổ nhân khí càng vượng. Ta suy nghĩ. Cổ viện trưởng ngày thường trong lặng lẽ im lặng đấy. Như thế nào đột nhiên toát ra loại này ý niệm trong đầu đến. Cổ viện trưởng phân công quản lý hậu cần. Nhân gia cũng là vì đem văn nghệ hoạt động làm ra điểm thanh sắc đến. Ừ, nói rất đúng a. Đối với cổ viện trưởng mà nói, cũng chỉ có lúc này thời điểm có thể bận việc mang hoạt. Chu bác sĩ, thiết chủ nhiệm các nàng có cái gì thành thục tư tưởng sao? Cái này, ta vừa rồi cùng thiết chủ nhiệm, ngụy chủ nhiệm thấy, từ ngữ khí của các nàng xuôi tai, các nàng tư tưởng bây giờ còn không có thành hình. Ngươi là phụ khoa nam bác sĩ. Mạch suy nghĩ bên trên có lẽ cùng các nàng không giống với. Sau khi trở về ngươi cũng nhiều ngẫm lại. Tóm lại, lần này hội diễn tổ hai không thể mất mặt. Mặt khác, ngươi cùng Sa Tam quan hệ không thật là tốt ấy ư? Rỗi rảnh phải đi chỗ của hắn nhìn xem. Một tổ tiết mục chuẩn bị cho tốt. Hội báo biết văn phòng đấy. Minh bạch. Chu Cửu Giới đã minh bạch Trịnh viện trưởng ý tứ. Trịnh viện trưởng phân công quản lý phụ khoa, nhi khoa. Lần này bệnh viện làm thành hai cái tổ. Vậy đơn giản chính là một lần đau thật thương thật bê. Ca. Trịnh viện trưởng tự nhiên không muốn bị phó viện trưởng đè xuống. Chu Cửu Giới vừa trốn đi hành lang, đúng lúc gặp được Sa Tam. Sa Tam đang cầm lấy một phần trong tài liệu than lầu. Vừa gặp Chu Cửu Giới, đã nói Cửu Giới, ngươi đi Trịnh viện trưởng nơi đó. Ừ, Sa Tam, còn ngươi, hướng viện trưởng báo cáo công tác. Viện trưởng đối với lần này Trung Thu văn nghệ hội diễn sự tình rất chú ý. Để cho ta báo cáo một tổ kế tiếp, tổ 2 báo danh tiết mục. Tổ 2 tiết mục không phải còn chưa có đi ra sao? Là không có đi ra, viện trưởng muốn là những năm qua hoạt động. Đúng lúc này, phó viện trưởng cửa phòng làm việc một ra, phó viện trưởng lộ đầu ra. thấy được hai người. Nói các ngươi cùng nhau tới đây đi. Chu Cửu Giới cùng Sa Tam đi vào phó viện trưởng văn phòng. Phó viện trưởng tiếp nhận Sa Tam trong tay tài liệu. Nhìn. Nói một tổ hai chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tiết mục không sai biệt lắm a. Vâng. Sa Tam nói từ những năm qua hoạt động xem. Trong ngoài khoa cùng phụ khoa nhi khoa chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tham dự tiết mục số lượng là không sai biệt lắm đấy. Ảnh hưởng cũng không sai biệt lắm. Xem ra, đây là một hồi thế lực ngang nhau trận đấu. Phó viện trưởng lầm bầm nói xong. Bất quá! Sa Tam nói ngụy chủ nhiệm kinh kịch mặc dù hát thật tốt. Nhưng nàng năm trước hoạt động sau cũng đã nói. Năm nay không tham gia nữa rồi. Cũng chưa chắc a. Phó viện trưởng hỏi phụ khoa nhi khoa còn có cái gì ra vẻ yếu kém tiết mục. Hộ sĩ tập thể cây quạt vũ là thật tốt. Không biết năm nay còn lên hay không lên. Nhi khoa phong chủ nhiệm biết nói nhanh bản. Lương bác sĩ cùng dì bác sĩ tướng thanh hát hài hước châm biếm cũng là thật tốt. Mặt khác, thiết chủ nhiệm dân ca cũng có vừa nói. Thiết chủ nhiệm, phó viện trưởng trong lòng tự nhủ thiết sang dân ca mặc dù hát được không tệ. Đến lúc đó ta muốn cho nàng không xảy ra âm thanh mới đúng. Dùng thiết chủ nhiệm cùng quan hệ của mình. Nàng sẽ không thiên hướng trịnh viện trưởng a. Phó viện trưởng trở ngại Chu Cửu Giới tại không tiện nhiều lời. Chu bác sĩ, ngươi vừa mới thấy qua thiết chủ nhiệm cùng ngụy chủ nhiệm không có. Phó viện trưởng hỏi. Thấy. A, các nàng đó một vốn một lời lần văn nghệ hội diễn có thể có ý kiến gì không à? Hai đại chủ nhiệm đều tại tích cực chuẩn bị. Không biết bọn hắn muốn đẩy ra cái gì tiết mục. Cái này trước mắt còn không có định. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ trịnh viện trưởng để cho ta thám thính một tổ tiết mục. Phó viện trưởng đã ở thám thính tổ hai tiết mục. Ai, đây bất quá là một hồi văn nghệ hội diễn, vì cái gì hai lớn viện trưởng so với đợi bệnh hoạn người còn chú trọng. Lúc này, Sa Tam tại phó viện trưởng bên tai nói nhỏ một câu. Phó viện trưởng ồ một tiếng, nhìn xem Chu Cửu Giới Chu bác sĩ, ngươi vừa rồi đi trịnh viện trưởng chỗ nào? Ừ. Chu Cửu Giới gật gật đầu. A, trịnh viện trưởng rất quan tâm ngươi a. Ngươi mới vừa lên ban hắn tìm ngươi. Kỳ thật không có chuyện khác. Trịnh viện dài không quá là thông báo một chút nghiệp vụ phương diện sự tình. Hắn lo lắng hai đại chủ nhiệm đem tinh lực đưa lên tại văn nghệ hội diễn lên. Mà không để ý đến nghiệp vụ. Cho nên để cho ta nhìn chằm chằm vào. A, có lẽ trịnh viện trưởng nghĩ hay là rất chu đáo đấy. Phó viện trưởng nhìn xem Chu Cửu Giới. Muốn biết hắn những lời này đến cùng phải hay không từ đáy lòng chảy ra đến đấy. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 147 ba viện trưởng thay nhau tìm. Chương 147 ba viện trưởng thay nhau tìm Chu Cửu Giới mới vừa lên ban. Ba lớn viện trưởng liền thay nhau tìm hắn. Không nghĩ tới. Chúng ta nhân vật nam chính thật là bề bộn đấy. Nếu như muốn nói ba viện trưởng thay nhau tìm, như vậy kế tiếp cứ nên, phải hỏi nói cổ viện trưởng rồi. Cổ viện trưởng, một cái hầu như sinh tồn ở thế ngoại viện lãnh đạo tại sao không đi câu cá? Chu bác sĩ, mời ngồi, mời ngồi. Cổ viện trưởng gặp Chu Cửu Giới đi vào văn phòng, đã đi tới, nắm tay. Mời ngồi, châm trà. Cổ viện trưởng tìm ta có việc. Gần nhất không phải muốn làm văn nghệ hội diễn nha. Lại là văn nghệ hội diễn. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ một cái văn nghệ hội diễn đem ba lớn viện trưởng thần kinh đều bắt đầu chuyển động. A. Chu bác sĩ có phải hay không suy nghĩ? Bình thường ngươi đi bên hồ câu cá, như thế nào lúc này quan hệ nảy sinh văn nghệ hội diễn sự tình đã đến? Cổ viện trưởng cười hiếp mắt nhìn qua Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới cũng nhìn về phía hắn. Đúng vậy, ngươi không là oa thiếp câu cá ấy ư, như thế nào không có đây? Chu bác sĩ nên biết của ta phân công quản lý. Ta là phân công quản lý hậu cần đấy. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đám bọn chúng cực hát lạc tác thuộc về ta quản. Đời sống tinh thần cũng thuộc về ta quản. Tiết Trung Thu đây chính là chúng ta truyền thống ngày lễ. Bệnh viện hàng năm đều có hoạt động. Năm nay ta nghĩ đem hoạt động khiến cho sinh động một ít. A, Chu Cửu Giới gật gật đầu. Đúng vậy a, nhân gia là phân công quản lý, đây là cổ viện trưởng thuộc bổn phận sự tình tự nhiên cai. Cổ viện trưởng chú ý ra thì tốt hơn. Chu bác sĩ là chỉ phân tổ a. Đem biểu diễn đội chia làm hai tổ, hơn nữa vừa mới dựa theo nghiệp vụ phòng phân chia. Ha ha, đây bất quá là một cái hình thức gia tăng điểm diễn xuất sắc thái mà thôi. Đối với ngươi cảm thấy phó viện trưởng cùng trịnh viện trưởng sẽ không nghĩ như vậy. Bọn hắn hội nghĩ như thế nào? À, sẽ không đâu. Bọn hắn có thể nghĩ như thế nào? Hơn nữa, ta hậu cần y tế nhân viên đều không có tiết mục. Có một ít đồng chí còn giận dỗi đâu rồi. Là ta khuyên ngăn bọn hắn. Nói, nhân gia nghiệp vụ phòng bình thường bề bộn luộc. Mượn cơ hội này đang tốt buông lỏng một chút. Các ngươi xem náo nhiệt gì. Chu Cửu Giới mỉm cười trong lòng tự nhủ đây coi là không đếm xỉa đến a. Cổ viện trưởng gặp Chu Cửu Giới không nói lời nào, liền hỏi Chu bác sĩ, phụ khoa nhi khoa là thế nào chuẩn bị? Còn không có chuẩn bị thỏa đáng, bất quá thiết chủ nhiệm bọn hắn đang tại thương nghị. Vậy là tốt rồi. Thời gian vội vàng. Nhưng là đại gia có những năm qua hoạt động kinh nghiệm. Làm ra một hồi sinh động tiết mục đến trả là không khó a. Ừ, không khó lắm, cổ viện trưởng, gần nhất trong hồ cá như thế nào? Chịu cắn câu sao? Cổ viện trưởng kinh ngạc. Nhìn xem Chu Cửu Giới. Đột nhiên cười ha ha, Chu bác sĩ lời này nói rất hay làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Cá hay là những cái? Kia cá, bất quá là câu được để thả lưỡi câu. Câu được để thả lưỡi câu. Đúng vậy a. Thiên Nga Hồ không cho phép câu cá đấy. Ta cùng nhân viên quản lý thân quen. Nhân gia biết rõ ta chỉ là đồ cái thanh tĩnh. Cũng không phải chân chính câu cá. Bằng không, ta chỉ có thể đi ngoài thành câu câu kênh mương ở bên trong đi câu được. Là như thế này a. Chu Cửu Giới sớm đã cảm thấy cổ viện trưởng người này có chút sâu xa khó hiểu. Vừa rồi một câu chính là đang thử dò xét hắn. Khi hắn biết được Thiên Nga Hồ không cho phép câu cá về sau, cảm thấy cổ viện trưởng càng thêm thần bí. Nếu như không cho phép câu cá, hắn thường xuyên đi nơi nào làm gì? Chu Cửu Giới trở lại văn phòng lúc, các y tá đã tản ra. Bạch Tĩnh chứng kiến hắn vô cùng hưng phấn. Chu bác sĩ, nghe nói ngươi lại bắt đầu đi làm. Ừ. Chu Cửu Giới nói, Bạch hộ sĩ, vừa rồi các ngươi tụ cùng một chỗ nghị luận tiết mục sao? Đúng vậy a, chúng ta suy nghĩ một cái tập thể vũ, bất quá một mực còn không có đột phá. Không có đột phá là có ý gì? Chính là so những năm qua không có gì vượt qua a. Thiết chủ nhiệm rất để tâm đấy, nói năm nay vô luận như thế nào cũng muốn so qua trong ngoài khoa đi. Vậy sao? Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ, thiết chủ nhiệm thực là nghĩ như vậy đấy. Đúng rồi. Chu bác sĩ, ngươi cho chúng ta tham mưu một chút. Chúng ta tập thể vũ nên như thế nào mới có thể có điểm sáng? Cái này, ta là thường dân, nói không tốt. Ngươi đã nói quá, chúng ta cũng tốt cải tiến a. Kế tiếp, Bạch Tĩnh đem tập thể vũ tư tưởng nói một chút. Cái kia vũ đạo, trên căn bản là một cái chim bồ câu trắng chủ đề. Mấy cái hộ sĩ ăn mặc áo trắng, bày thành cánh hình dạng, làm ra muốn dương cánh bay lượn bộ dạng. Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ, trời xanh lam thiên, mây trắng, bồ câu, ý cảnh không tệ, nhưng là... Hắn nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy đoạt huy chương đề không phải rất vượt trội a. Thực tế cùng bệnh viện kết hợp không phải rất xảo diệu. Bạch Tĩnh kinh ngạc, cái này vũ đạo hay là đi năm. Chẳng qua là năm nay tại đạo cụ bên trên làm văn vẽ. Chúng ta nghĩ bày mấy cái giỏ hoa. Vượt trội tình cảnh hiệu quả. Lãng hoa không tốn cái giỏ là chuyện nhỏ. Vấn đề là ngụ ý không thật là tốt. Bồ câu, ta nhớ được từ trên máy vi tính xem qua, bồ câu đại biểu hòa bình. Chúng ta cùng một tổ cũng không phải chiến tranh, bất quá là thi đấu thể thao, không cần phải làm như vậy chủ đề. Với tư cách chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, chúng ta muốn như che chở đóa hoa giống nhau, che chở người bệnh tánh mạng. Đây mới là căn bản đấy. Các ngươi có lẽ hướng cái này phương diện nghĩ một chút a. Chu Cửu Giới nói xong, nhịn không được nhiệt huyết dâng lên, nhớ tới chí hướng của mình làm một cái tể thế vì dân thầy thuốc. Hiện tại xem ra cái này chí hướng vẫn đang rất xa xôi. Trước mắt của hắn hiện ra phụ thân hình tượng. Phụ thân phản phất đang nói, nhi tử, ngươi mỗi ngày chui vào tại son phấn trong đống, có phải hay không đem tổ hướng quên? Chu Cửu Giới cái trán đổ mồ hôi xoét mà ra rồi. Thầm kêu hổ thẹn, đúng vậy a. Chính mình trong khoảng thời gian này, bên người không thiếu mỹ nữ. Mặc dù hành vi của mình vẫn còn trong khống chế, nhưng là chính mình sẽ không có nghĩ ngợi lung tung qua. Nghĩ tới, nhất định là nghĩ tới. Là nam nhân đều nghĩ. Bởi vì quay chung quanh tại Chu Cửu Giới mỹ nữ bên cạnh thật sự nhiều lắm. Hơn nữa từng cái đều như vậy kiều diễm, như vậy mê người. Cái này ý tưởng tốt. Bạch Tĩnh trầm tư hồi lâu, đột nhiên toát ra một câu, đem Chu Cửu Giới lại càng hoảng sợ. Chu Cửu Giới kéo về suy nghĩ, nhìn xem nàng. Bạch Tĩnh nói, Chu bác sĩ, ta nghĩ nghĩ, đề nghị của ngươi thật sự rất tốt, ngươi muốn a? Chúng ta nếu lại nhấn tới năm con đường, khẳng định không có cái mới tươi sống cảm giác. Nếu muốn so qua một tổ tiết mục, độ khó quá lớn. Chẳng qua là tiết mục mới sắp xếp bắt đầu luyện quá tốn thời gian ngày rồi, chúng ta còn kịp sao? Chu Cửu Giới cười nói, kỳ thật những thứ này đều là các ngươi bình thường có lẽ có đủ tâm lý ý cảnh. Còn cần tập luyện sao? Chỉ cần đại gia trong lòng có yêu, có thể đối xử tử tế mỗi lần một khỏa tánh mạng. Như vậy, tiết mục nhất định sẽ khiến cho đại gia đồng cảm. Nói thật tốt quá. Thiết chủ nhiệm phòng lên trưởng đi tới. Bạch Tĩnh tranh thủ thời gian đứng dậy lại để cho ngồi. Thiết Sang ngồi xuống, nhìn xem Chu Cửu Giới, Chu bác sĩ, không nghĩ tới ý nghĩ của ngươi cũng rất sinh động. Ngươi vừa rồi đề nghị rất tốt. Vậy hãy để cho Bạch hộ sĩ bọn hắn luyện một chút a. Bạch hộ sĩ nói, thiết chủ nhiệm, ngươi cũng đồng ý. Ừ, Chu bác sĩ nói cũng đúng a. Nếu muốn so qua một tổ, phải tại chủ đề bên trên bỏ công sức. Che chở tánh mạng là vĩ đại chủ đề. chỉ cần có thể thể hiện ra, tiết mục nhất định có thể lấy được thành công. Được rồi, Chu bác sĩ, ngươi bình thường đi làm hay là trị bạch ban? Ta đi trở về, có chuyện gì chúng ta điện thoại câu thông. Nói xong, Thiết Sang thu thập một chút cái bàn, rời đi. Thiết Sang đi trở về sao? Không có, nàng ra hành lang phải đi ký túc xá. Chu Cửu Giới sáng ý nhắc nhở nàng, nàng phải lập tức hướng phó viện trưởng báo cáo. Thiết Sang đi thời điểm, phó viện trưởng đang dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, hừ phát một đầu kinh kịch điệu. Thiết Sang gõ gõ cửa, sau đó đi tới, nói viện trưởng, ngươi tâm tình không tệ a. Phó viện trưởng ngẫm đầu nhìn xem nàng nói tùy tiện hừ hai phần. Nhớ tới ta tuổi trẻ cái đó trận, đã từng đã tham gia văn nghệ hội diễn. Bất quá, khi đó ta có thể cái gì cũng không biết, chính là một cái đóng vai phụ góp. Áo rồng có thể chạy tốt cũng không tệ a. Thiết Sang hít một tiếng, ngồi xuống. Làm sao vậy, giống như có chuyện khó khăn gì? Chu Cửu Giới hoàn toàn chính xác không phải một người đơn giản vật. Ta đã nói với ngươi nha, chúng ta có lẽ nặng mới quen hắn. Hắn vừa rồi cùng Bạch Tĩnh đề nghị, muốn đem năm trước vũ đạo đổi thành dùng che chở tánh mạng làm chủ đề tiết mục. A, chủ này đề thật lớn a. Đúng vậy a, nếu như chủ này đề ý cảnh đi ra, ngươi một tổ có tiết mục so qua được sao? Cái này, phó viện trưởng chân mày cau lại. Chu Cửu Giới thật sự là nói như vậy. Ừ, một chút cũng không tệ, hơn nữa Bạch Tĩnh nha đầu kia cũng lĩnh ngộ được. Cái này, thoạt nhìn rất khó xử lý. Viện trưởng, ta có thể một lần trở thành gián điệp. Ngươi một tổ lần này cần là không xảy ra danh tiếng. Cũng đừng trách ta a. Nói xong, Thiết Sang xoay người rời đi. Đợi một chút, phó viện trưởng gọi lại Thiết Sang. Thiết chủ nhiệm, ta có cái chủ ý. Cái gì chủ ý? Ngươi xem như vậy được hay không được? Ta đem Chu Cửu Giới sáng ý nói với một tổ, lại để cho một tổ các y tá luyện tốt. Sao chép sáng ý à? Cũng là vì hội diễn, cái gì sao chép không sao chép. Thế nhưng là, mặc dù như vậy, cũng là hai bên giống nhau tiết mục chủ đề. Chẳng biết hưu chết về tay ai còn khó nói sao. Đã có, phó viện trưởng mỉm cười. Thiết chủ nhiệm, ngươi xem có thể hay không như vậy. Rời hội diễn chỉ có hơn 10 ngày rồi. Ý tưởng an bài tổ hai hộ sĩ quét dọn ký túc xá a, sân nhỏ a, gì gì đó, không cho các nàng tập luyện thời gian. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 148 tất cả mọi người đến bộc lộ tài năng. Chương 148 tất cả mọi người đến bộc lộ tài năng. Nhán một cái, đã đến trung thu hội diễn cuộc sống. Vị kia nói có phải hay không nhanh điểm. Nói ngắn gọn nha, mười mấy ngày nay cũng không có phát sinh cái gì đại sự. Chính là tổ hai các y tá bị Thiết chủ nhiệm giày vò quá sức. Hôm nay tu bổ hoa, ngày mai sát cửa sổ, hậu thiên luyện tập lễ nghi. Chủ yếu là quay chung quanh chúng ta nhân vật nam chính Chu Cửu Giới, không có cái gì đại sự phát sinh, lượt qua a. Sử dụng Thiết chủ nhiệm lời mà nói, cái kia chính là văn nghệ diễn xuất bất quá một ngày, nhưng bệnh viện hoàn cảnh muốn mỗi ngày bảo trì tốt. Xem ra Thiết chủ nhiệm thật đúng là phó viện trưởng người. Trịnh viện trưởng không có nói sai. Trung thu trong bệnh viện thật đúng là đường vội. Vì vậy mùa bệnh hoạn người ít, huống chi một ít người bệnh vội vàng về nhà nghỉ lễ. có thể xuất viện tận lực xuất viện. Sân khấu khoét lên bệnh viện lớn phòng hội nghị ở bên trong. Một cái đủ dung nạp 800 người phòng hội nghị. Ngoại trừ sau mấy hàng không bên ngoài. Phía trước đều ngồi đầy người. Trịnh viện trưởng cùng cổ viện trưởng chính giữa cách một cái vị trí ngồi ở phía trước nhất một loạt. Giữa hai người chỗ trống là cho phó viện trưởng Lưu. Trên tường bề ngoài kim đồng hồ đã leo đến 9 lên, phó viện trưởng còn không có xuất hiện. Là 9 giờ sáng, không là buổi tối. Buổi tối đại gia nên trở về nhà qua lễ, ngoại trừ nhân viên trực ai tại trong bệnh viện đợi. Sân khấu sau cửa ra vào một khai mở. Thiết chủ nhiệm cùng tôn chủ nhiệm đầu lộ liễu lộ. Hai người là một tổ hai lĩnh đội. Đang ở phía sau an bài tiết mục. Lúc này thời điểm, đại gia khả năng muốn hỏi chúng ta nhân vật nam chính đâu này? Ngồi ở nơi nào? Chu Cửu Giới có chút không may. Sáng sớm, thiết chủ nhiệm đã nói hôm nay tình huống đặc thù. Phòng bệnh cùng văn phòng không thể không ai. Chu bác sĩ, ta còn muốn dẫn đội hội diễn. Nếu không ngươi lưu lại. Chu Cửu Giới trong nội tâm hoàn toàn không vui. Nhưng là nhân gia thiết chủ nhiệm nói rất đúng sự thật. Cũng không thể tất cả mọi người đi diễn xuất hoặc xem diễn xuất rồi. Bệnh viện hát không thành kế a. Từng phòng đều muốn lưu người. Chu Cửu Giới nói được rồi ta lưu lại. Thiết chủ nhiệm nói chính ngươi không được. Lại để cho bạch hộ sĩ cùng ngươi cùng một chỗ lưu lại trách nhiệm a. Có việc liền gọi điện thoại. Bạch Tĩnh vành mắt lập tức đỏ lên. Chu Cửu Giới vội nói bạch hộ sĩ chuẩn bị hơn 10 ngày tiết mục chẳng lẽ không làm cho nàng diễn. Thiết chủ nhiệm nói vậy làm sao bây giờ? Ngươi nói cái nào hộ sĩ không chuẩn bị tiết mục. Dù sao cũng phải có người ở lại đây đi. Bạch hộ sĩ kinh nghiệm phong phú. Nàng lưu lại ta yên tâm. Về phần hội diễn bên kia. Lại để cho dự bị lên đi. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng. Hắn hiểu được thiết chủ nhiệm. Ngươi là rút của dưới đáy nồi đâu. Không có biện pháp. Lãnh đạo chính là lãnh đạo. Huống chi nhân gia xuất sư nổi danh. Chu Cửu Giới an ủi Bạch Tĩnh vài câu được rồi. Không nên buồn bực rồi. Nếu như thích xem tiết mục. Cùng tiết mục chấm dứt. Ta quản văn phòng muốn một mảnh quan bàn. Vậy thì có sao, vậy thì sao dùng. Nhân gia nghỉ diễn xuất nha. Bạch Tĩnh lớn tiếng nói. Chu Cửu Giới kinh ngạc không nghĩ tới Bạch Tĩnh muốn biểu hiện mãnh liệt như vậy. Bạch hộ sĩ, ta biết rõ thiết chủ nhiệm như vậy an bài đối với ngươi không công bình. Nhưng là, ngươi cũng nên ngẫm lại. Văn phòng cùng phòng bệnh dù sao cũng phải có người trách nhiệm a. Chúng ta nơi này là bệnh viện. Tùy thời khả năng có bệnh nhân đến đây. Diễn tiết mục là thứ yếu đấy. Che chở tánh mạng mới là lớn chủ đề. Bị Chu Cửu Giới một khai đạo. Bạch Tĩnh cuối cùng muốn lái chút ít. Nhưng là người ghé vào hành lang trên cửa sổ. Nhìn qua nơi xa ký túc xá. Lỗ tai tự hồ tại lắng nghe. Chu Cửu Giới thở dài một tiếng. Hướng phòng bệnh đi đến. Số 3 phòng bệnh. Nằm vị kia Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân vốn là xuất hiện viện. Nhưng sắp tới phát hiện giải phẫu không triệt để. Nhũ tuyến lại phát hiện sưng khối. Lần nữa ở tiến đến. Vương Phu Nhân vừa gặp Chu Cửu Giới liền miệng đầy bực tức. Nói Chu bác sĩ, ngươi nói ta có phải hay không hết thuốc chữa. Chu Cửu Giới nói Vương Đại Tỷ ngàn vạn đừng như vậy nghĩ. Bệnh tự như một cái hổ giấy, không cần sợ nó. Vương Phu Nhân cười khổ lắc đầu tại sao là hổ giấy? hoàn toàn là thực hổ. Ta hiện tại đã cảm nhận được. Nó tại cắn ta. Từng miếng mà cắn ta. Bệnh viện huyện bác sĩ là làm ăn cái gì không biết. Như thế nào liền cái giải phẫu đều làm không triệt để. Vương đại tỷ, loại người như ngươi tâm tình là bất lợi với xem bệnh đấy. Nhất định phải bình tĩnh. Giao trái tim thái để nằm ngang yên tĩnh. Có lời gì từ từ nói. Được không? Chú bác sĩ, ngươi là thần y, ngươi y đạo cao, ngươi cho ta xem một chút được không? Chú cử giới nói đại tỷ. Ta phát hiện ngươi lần này tâm tình không bằng trước đó lần thứ nhất. Ta có thể giúp ngươi. Nhưng là, ngươi phải điều chỉnh tốt tâm tính. Ta dạy cho ngươi một loại buông lỏng tâm tính phương thức. Ngươi trước luyện một chút. Chờ thêm cái ba ngày vài ngày. Ta lại vì ngươi xem bệnh được không? Buông lỏng có thể chữa cho tốt bệnh sao? Chú bác sĩ, ngươi cũng không thể dỗ dành ta. Ha ha! Làm sao sẽ đâu rồi? Trung y học giảng. Thân thể có bệnh bình thường là khí huyết vấn đề. Ngươi tâm tình khẩn trương. Thân thể khí huyết không thể thông suốt. Tự nhiên sẽ có bệnh. Đã có bệnh cũng bất lợi với khám và chữa bệnh. Ta dạy cho ngươi buông lỏng biện pháp. Chẳng những có thể dùng chữa cho tốt ngươi bây giờ bệnh. Còn có thể cho ngươi đạt tới một cái tốt tâm tình. Giảm bớt tâm tình của ngươi. Đối với ngươi về sau sinh hoạt mới có lợi. Vậy được rồi, ngươi nói ta cho như thế nào buông lỏng. Ngươi nằm xuống. Toàn thân buông lỏng. Từ đầu đến chân. Tuần tự ba lượt. Sau đó tưởng tượng đỉnh đầu có một mảnh mây trắng theo hô hấp chậm rãi tiến vào chóp mũi. Sau đó tán nhập tại toàn thân bách hải. Mỗi lần đến một chỗ, đều bị thoải mái dễ chịu. Thời gian dần qua, Vương phu nhân hơi thở nặng nề, đi ngủ. Chu cửu giới đi vào trên hành lang, Bạch Tĩnh còn ghé vào cửa sổ. Chu cửu giới nhìn xem Bạch Tĩnh trên mặt ngoài trừ hướng tới chi sắc chính là vẻ tiếc nuối. Chu cửu giới đột nhiên chứng kiến ký túc xá ra rồi hai chiếc xe con. Cửa xe vừa mở ra. Từ phía trên đi xuống hai người. Một cái là phó viện trưởng. Một cái là quan cục trưởng. Phó viện trưởng mới đến, nguyên lai hắn đi quan cục trưởng nơi đó. Phó viện trưởng phía trước, quan cục trưởng tại về sau, hai người tới trong phòng họp. Trịnh viện trưởng chứng kiến đột nhiên tới quan cục trưởng. Thần sắc ngẩn ngơ. Bất quá, hắn phản ứng thật nhanh, lập tức đứng lên, vỗ tay nói hoan nghênh quan cục trưởng đến chỉ đạo. Tiếng vỗ tay như sấm. Quan cục trưởng vẫy vẫy tay, ý bảo đại gia yên tĩnh. Phó viện trưởng xem trung gian vị trí quan cục trưởng, người mời. Quan cục trưởng tại trịnh viện trưởng cùng cổ viện trưởng chính giữa ngồi xuống. Phó viện trưởng tức thì mình ngồi ở sang bên trên mặt ghế. Cái kia trên mặt ghế đúng lúc có một cái microphone, vốn là dẫn chương trình khâu chủ nhiệm vị trí. Mọi người chú ý rồi. Phó viện trưởng hắn giọng một cái hôm nay lần này hoạt động. Bệnh viện chúng ta may mắn mời được quan cục trưởng tham gia. Phía dưới mời quan cục trưởng nói chuyện. Quan cục trưởng vẫy vẫy tay phó viện trưởng. Không nên làm phức tạp như vậy rồi. Ta là tới xem tiết mục đấy. Không có gì lời nói giảng. Nhiều bớt tranh cãi nha. Vậy được rồi. Các đồng chí. Nhánh một cái lại là trung thu. Tại đây vạn gia đoàn viên trong cuộc sống. Chúng ta quản đại chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng đoàn tụ một nhà. Không có cái khác. Chính là muốn biểu hiện ra chúng ta tài nghệ. biểu hiện ra chúng ta chữa bệnh và chăm sóc nhân viên phong thái. Hy vọng tất cả mọi người đến bộc lộ tài năng. Biểu diễn tốt. Lại để cho viện trưởng mời các ngươi uống rượu. Đại gia cười rộ. Tiết mục bắt đầu. Đầu tiên xuất hiện chính là nội khoa Tạ Phi Vũ. Tạ hộ sĩ đơn ca một đầu điềm mật. Ngọt ngào mật. Cái kia tiểu tiếng nói thật đúng như mật giống như bôi ở đại gia bên miệng. Một khúc kết thúc, phía dưới người xem nhau nhau ủng hộ, bắt đầu cử động kìa. Nếu là BK thi đấu thức hoạt động thì có so đấu phương thức. Hội trường cửa lớn dán đâu rồi, mời làm ngươi thích tiết mục cử động kìa. Vào bàn trước, một người một chi tiểu hồng kìa. Văn phòng khâu chủ nhiệm đếm, nói tổng cộng 207 mặt kìa. 207, không ít. Kế tiếp là tổ hai tiết mục. Xuất hiện chính là nhi đồng một cái bác sĩ cùng một cái hộ sĩ. Hình thức là đúng hát. Một đơn ca ta hát đối, bất kể thế nào nói, nhân số bên trên chiếm được ưu. Một khúc tiểu má lúm đồng tiền, sớm đem hội diễn nhất lên cao trào. Tiểu má lúm đồng tiền là Lâm Tuấn Kiệt cùng Thái Trác Nghiên hát đối kinh điển uống khúc một. Bởi vì hát đối hình thức có xem xét tính. Tiểu má lúm đồng tiền được phiếu vé lớn ác điềm mật. Ngọt ngào mật. Vòng thứ nhất, tổ 2 thắng được. Đợt thứ 2, tổ 2 trước ra tiết mục. Tổ 2 còn muốn dùng nhiều người thủ thắng, vì vậy phát ra một cái ba câu nửa tiết mục. Ba câu nữa cần bốn người biểu diễn. Cái thứ nhất trên cổ treo một mặt cổ. Vừa đi vừa gõ. Thứ hai cầm trong tay cái chiên. Bên cạnh gõ vừa đi. Người thứ ba cầm trong tay sát tử. Chủ yếu nhất là đệ tứ góp. Trên cùng ba cái đều là một người một câu. Đằng sau vị này chỉ có nửa câu. Thậm chí hai ba chữ. Nhưng muốn đem đại gia chọc cười rồi. Bởi vậy, cái này đệ tứ thi xuất tất cả vốn liếng. Đem mình cách ăn mặc như vở hài kịch giống nhau. Vẽ lấy dầu trang. Đi đường lúc cố ý họp gấu trúc bộ dạng. Đợi đến lúc cái kia ba vị nói xong. Hắn mới chậm quá mà đi lên. Làm quá dạng. Sau đó dựa theo lời kịch ý tứ. Nói lên một câu.